Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1953, 1953, ta sẽ đích thân cầm về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Ly Khải Sư thấp thỏm lo âu thần sắc, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Cút đi, Ly Khải Sư sửng sốt một chút, cũng không đoái hoài tới dáng vẻ tư thế. Té chạy đến lão Ly Long phía sau, núp vào. Quần Long nhìn thấy một màn này, đều ở trong lòng thầm than một tiếng. Qua việc này, cái này Ly Khải Sư tuy rằng sống, sợ rằng còn không bằng cái chết chi. Không nói đến chính hắn chật vật, ngay cả cốt thứ Ly Long nhất tộc, cũng theo hắn mất hết bộ mặt. Là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch đã trở thành tâm ma của hắn. Là hắn tu trên đường một đạo vô pháp vượt qua ngọn núi. Chỉ cần Lâm Dịch bất tử, Ly Khải Sư nếu không có nghịch thiên cơ duyên, cả đời cũng không có mong ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể vị. Nơi này là Long Giới. Hôm nay lại là Ly Long Thọ Yến. Có 7 vị chúa tể cấp thần Long tọa chấn. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Long tộc đầy đủ chiếm. Vốn nên đem Lâm Dịch khí thế của giết được tiêu tan thành mây khói. Nhưng hôm nay, kết quả lại vừa vặn tương phản. Các vị, đa tạ, Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi, dĩ nhiên không có chốc lát lưu lại ý nghĩ. Lâm Dịch biết, giờ phút này, hắn căn bản là cứu không ra Long Mã. Hơn nữa lão Ly Long đã đối với hắn động sát cơ. Chỉ cần hắn có thể còn sống đi ra Ly Long cung điện, lại xem như là thắng ván này. Lâm Dịch tay. Thậm chí đã thân vào trong ngực, đụng phải kỳ môn độn giáp phù. Chỉ cần vừa ly khai cái này cửa đại điện, Lâm Dịch sẽ không chút do dự xé nát bùa này. Rời khỏi Long Giới, Lâm Dịch, ngươi thật coi cái này Ly Long cung điện là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh đến xương thanh âm ở trong đại điện vang lên. Lâm Dịch biết. Hắn đi không xong, lời còn chưa dứt, Lâm Dịch lại cảm thụ được một đạo kinh khủng ánh mắt rơi vào trên lưng của hắn. Mang theo vô tận uy nghiêm và lửa giận, Lâm Dịch dám khẳng định, ở tia mắt kia nhìn soi mói. Coi như hắn xé nát kỳ môn độn giáp phù, cũng tuyệt đối vô pháp sống chạy đi. Lão Ly Long chậm rãi đứng dậy, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Dịch, ánh mắt băng lãnh. Sâu kín nói ra, Lâm Dịch, ngươi bởi vì một chút mạt việc nhỏ lại đại náo Ly Long cung điện. Đã thương ta Long tộc 6 vị tổ tinh thiếu chủ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Chấm, theo lão Ly Long những lời này nói xong. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Một cổ nồng nặc gần như hóa thành bản chất sát khí. Đầy rẫy ở mỗi trong một cái góc. Nhâm ai nấy đều thấy được lão Ly Long đè nén lửa giận. Lâm Dịch cười cười, xoay người, nhíu mày hỏi, làm sao, thẹn quá thành giận, ha ha a tiểu bối, ngươi thật là sống đủ rồi. Lão Ly Long cũng nở nụ cười, cho dù ai thấy nụ cười này, cũng sẽ ở đáy lòng mọc lên một cổ hàn khí. Ly bá bá, ta cho là Lâm đại ca không có tội. Nhưng vào lúc này, Long Việt đột nhiên đứng dậy, tựa hồ nhìn không thấy 7 vị chúa tể cấp thần Long sắc mặt âm trầm. Lấy can đảm, lớn tiếng nói, trận đại chiến này vốn là đúng vậy Lâm đại ca không công bình. Nếu hắn thắng, hơn nữa thắng được quang minh chính đại, Lâm đại ca có lỗi gì đây? Huống chi, Long Việt còn muốn nói nữa, lại bị Long Thước một tiếng quát chói tai cắt đứt. Câm miệng. Lui về, Long Việt đánh một giật mình, khiếp khiếp nhìn phụ thân liếc mắt, lại xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía tỷ tỷ. Long Thước, ta xem ngươi hẳn là nhiều đảm bảo cái này hai đứa bé. Ít nhất phải hiểu trưởng ấu tôn ti. Chấm, lão Ly Long hừ lạnh một tiếng. Long Việt lúc này nhảy ra giúp đỡ Lâm Dịch nói. Coi như hắn nói đạo lý dễ hiểu. Vừa xem hiểu ngay, cũng coi như là đang chỉ trích lão Ly Long, đang đánh lão Ly Long mặt mày. Huống chi, Lão Ly Long đã rõ ràng biểu lộ ra đánh chết Lâm Dịch quyết tâm. Còn kém chính mồm nói ra những lời này. Ở đây quần long cái nào không nhìn ra. Chỉ là loại này đạo lý đối nhân xử thế. Long Việt hiểu được không nhiều lắm. Nhưng ngây thơ đơn thuần tâm tư. Lại làm cho hắn có thể minh biện đơn giản nhất đúng vậy cùng sai. Long Lam trong lòng than nhẹ một tiếng. Đem Long Việt ôm vào trong ngực. Thật chặt che chở. Nàng cũng có thể nhìn ra được. Ở cục diện này dưới. Lâm Dịch căn bản cũng không có cơ hội đi ra Ly Long cung điện. Thần Long giận dữ. Nằm sấp thi trăm vạn. Lão Ly Long lửa giận. Chỉ có Lâm Dịch máu khả năng dẹp loạn. Lão Ly Long lạnh lùng nói. Đại náo lão phu Ly Long thọ yến. Lại đả thương lão phu hài tử. Cứ như vậy để cho ngươi đi ra long giới. Ta long tộc bộ mặt ở đâu? Nga, ngươi muốn như thế nào? Lúc nãy ngươi đã muốn cầm ta hài tử mạng. Ta đây tự nhiên cũng muốn ngươi. Lão Ly Long thanh âm đột nhiên dừng một chút. Nhíu nhíu mày. Ngay lúc nãy, trong đầu của hắn vang lên một đạo truyền âm. Để cho hắn cần phải một lần nữa tự định giá một phen. Việc này thật. Lão Ly Long âm thầm truyền âm, hỏi ngược lại, thiên chân vạn xác, có người nói Lạc Thần Tinh trên đã chết 7 vị chúa tể. Lệnh Húc đều bỏ mình, làm sao hiện tại mới nói, cái này đều đi qua 4 tháng rồi. Lệnh Húc bọn người ngã xuống, cũng là không lâu mới có một vị thần tọa đại nhân xác nhận tin tức. Còn nữa nói, trận này ngươi một mực trù bị thọ yến. Chúng ta long giới cùng Lâm Dịch cũng không cần liên quan ân oán. Chuyện này tự nhiên cũng không có nói cho ngươi biết. Trầm mặc một hồi, lão Ly Long lại truyền âm hỏi. Xuất thủ là người nào? Tiêu Tiết thật không có chết. Năm đó Hồng Quân pháp tắc hư ảnh lưu lại câu nói kia. Để cho quá nhiều nhân ăn ngủ không yên. Đến bây giờ đều có người ở hoài nghi. Tiêu Tuyết tiên tử năm đó phải chăng thực sự ngã xuống? Cái này không rõ ràng lắm. Có người nói thần tọa đại nhân cũng vô cùng quan tâm việc này. Bây giờ còn chưa một kết luận. Bất quá ngươi nếu là đúng người này xuất thủ. Có lẽ có thể dẫn ra người này. Lão Ly Long khóe miệng đánh chuyển mình. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn mặc dù là cốt thứ Ly Long. Nhưng dù sao không phải là pháp tắc đại chúa tể, chiến lực còn so ra kém Lệnh Húc. Nếu như ngay cả Lệnh Húc đều lặng yên không tiếng động bỏ mình, vậy hắn có thể may mắn tránh khỏi. Nếu như Lâm Dịch phía sau chân đứng một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, một khi đem người này dẫn ra, cả tòa Ly Long cung điện sợ rằng đều phải bị san thành bình địa. Lão Ly Long nhìn thần sắc bình tĩnh Lâm Dịch, trong lòng càng ngạc nhiên nghi ngờ. Người này chấn định như thế. Không có sợ hãi. Thật chẳng lẽ có người ở phía sau giúp hắn. Lão Ly Long nào biết đâu rằng. Lâm Dịch yên lặng. Chỉ là bởi vì hắn biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Cũng không muốn vô vị dãy rùa cầu xin tha thứ. Lại thản nhiên tại chỗ. Ly Long cung điện trong. Đột nhiên tràn ngập một loại quỷ dị cổ quái bầu không khí. Đừng nói là Lâm Dịch, ngay cả Long Thước cũng hơi ghé mắt, không rõ ở lão Ly Long trên người chuyện gì xảy ra. Lão Ly Long thật dài phun ra một hơi thở, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, nếu bắt đầu sư tính mạng không lo, lão phu thân là chúa tể, cũng không đáng đúng vậy một cái giới vương xuất thủ, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ thoải mái như vậy rời khỏi, lưu lại ít đồ. Liền cho lão phu cút ra khỏi nơi đây. Lần sau tái kiến, đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Mặt không hiểu nhìn lão Ly Long. Lúc nãy lão Ly Long mà nói tuy nói nửa đoạn. Nhưng mọi người đều có thể nghe được. Hắn là muốn lấy Lâm Dịch tính mạng. Làm sao im lặng nửa ngày. Lại nói tiếp. Dĩ nhiên bỏ qua đúng vậy Lâm Dịch đánh chết. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, mơ hồ đoán được một ít gì. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch âm thầm cười lạnh một tiếng. Cũng không đâm phá, chỉ là thản nhiên hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cái tiên thiên chí bảo tiệt mệnh bút lưu lại đi. Lão Ly Long vừa dứt lời, Lâm Dịch tiện tay lại đem tiệt mệnh bút ném xuống đất. Dĩ nhiên không có nửa điểm do dự, tựa hồ chút nào không đau lòng. Lão Ly Long sửng sốt một chút, mới gật đầu nói, không sai, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lão Phu cũng không nghĩ tới, ngươi đáp ứng thống khoái như vậy. Lâm Dịch mỉm cười, bình tĩnh nói, bởi vì ta biết, hôm nay ta ở chỗ này mất đi toàn bộ. Sau này, ta đều sẽ đích thân cầm về cách chương.